Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 34, đại chiến ninja lần thứ nhất năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm căn thẳng tác giả, Naive East. Sau đó thời gian, Senju Azuma ba người nghe theo Uchiha Kagami an bài nhiệm vụ gì thì làm nhiệm vụ đó, chứ không chạy loạn tự làm nhiệm vụ. Mấy tháng qua Senju Azuma ba người đại đa số thời gian đều là điều tra nhiệm vụ, tương đương là toàn cấp B nhiệm vụ, thường chỉ có Bạch Ngân Bảo Dương nên Senju Azuma không mở mà chất đầy kho Bảo Dương. Senju Azuma ba người chiến tích cũng là rất không tệ, hiện tại ba người tại Thảo Quốc chiến trường cũng có chút danh tiếng, bởi vì kinh khủng điều tra thuật cộng với ba người ai cũng có trị thương thuật nên thời gian lâu dài Konoha cũng biết ba người này tiểu đội điều tra năng lực rất mạnh và trị thương thuật rất cao, cho nên bình thường nhiệm vụ là điều tra toàn chiến trường, không thì ở chữa bệnh doanh trại cứu người. Hiện tại Thổ Quốc tình huống bên kia cũng là càng ngày càng hỏng bét, lúc đầu Onoki kế hoạch là nghĩ liên hợp làng cát và làng mưa tăng thêm làng cỏ đối kháng Konoha. Thảo Quốc giống như danh tự này, địa lý cùng đất đai đều là đồng bằng, đồng cỏ, mà làng đá toàn là đá, làng cát tương tự là cát, làng mưa quanh năm là mưa, lấy đâu ra tại đồng cỏ chiến đấu. Konoha thì địa lý đầy đủ, vì thế địa thế nào Konoha cũng có thể thuận lợi chiến đấu, Konoha chiếm cứ ưu thế cũng hợp lực làng thác nước và một số nhỏ gia tộc quy thuận Konoha ở Thảo Quốc đối với làng đá liên minh công kích Onoki kế hoạch mới bắt đầu liền bị Konoha đả kích. Phải biết đệ hai Hokage phi lôi thần chi thuật thế nhưng là có thể siêu viễn cự ly truyền tống, mà lúc trước cấp S nhiệm vụ mà Senju Azuma đi vào chiến trường thời điểm giao cho Uchiha Kagami chính là phi lôi thần ký hiệu phi tiêu. Buồn là Senju Tobirama một cái phi lôi thần đến chiến trường đại náo xong rồi đi chiến trường khác. Ngay tại Onoki phái người tiến đến Lang Quốc hiệp thương liên hợp sự tình thì bị làng thác nước hố một thanh thông báo cho Konoha, thế là người phái đi đến thương nghị liền bị Konoha tập kích, không chỉ thương nghi không thành mà còn tổn thất hai vị thượng nhẫn, cái này đại giới thật là quá lớn, để Onoki tức giận rất lâu. Konoha lúc trước liền cùng làng thác nước kết minh cũng đe dọa rất nhiều nên khi mà làng đá muốn kết minh với làng thác nước thì Konoha đều biết rõ. Lôi quốc làng mây vừa mới kết minh với hỏa quốc Konoha cho nên thổ quốc và phong quốc muốn phái người sang chiến trường lôi quốc thì cần phải đi qua thảo quốc hoặc là lang quốc, nhưng không may hai cái quốc gia này dưới sự uy hiếp của hỏa quốc nên đã đầu quân Konoha chống lại làng đá liên minh. Hiện tại lôi quốc tình huống bên kia rất căng thẳng, làng đá Sochikage đệ 2 Mu cùng 5.000 ninja làng đá, làng sương mù Mizuki đệ 2 Hozuki Zenjutsu cùng thất kiếm ninja cùng 3.000 ninja làng sương mù, làng cát Kazekic đệ 2 Seimon cùng 4.000 ninja làng cát, lôi quốc Raikic đệ y bị không biết người nào ám sát liền bị làng mây đổ thừa 3 vị ảnh của 3 làng liên hợp ám sát, Raikic đệ 2 Aai liền liên hợp hỏa quốc Hokage đệ 2 Senju Tobirama đánh lại 3 quốc gia kia. Còn tốt là lôi quốc nội bộ một mực có hai thanh âm, vàng bạc hai huynh đệ Kin. Jin một mực cũng có ý muốn liên hợp thổ quốc cùng thủy quốc tiến đánh hỏa quốc, mà đệ hai Raikic A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai là nghĩ liên hợp hỏa quốc cùng một chỗ phân chia thủy quốc xung quanh hải vực áp chế thủy quốc phát triển, cũng tương tự có thể đại lượng cấp đoạt hải dương tài nguyên gia tốc lôi quốc phát triển, bởi vì hai phe nhân mã bất hòa, dẫn đến nội loạn, chiến tranh đến mức căng thẳng nhất. Lôi quốc chiến trường góp mặt đầy đủ cả 5 vị Kage đứng đầu ngũ đại cường quốc làng đại chiến. Thương vong thảm trọng và bị phá hoại nhiều nhất liền là lôi quốc và liên lụy chiến trường liền là tuyết quốc. Nói là liên hợp nhưng thật ra là cố gắng không chạm mặt nhau và âm thầm kết minh thôi, nhưng mà nếu hai bên ninja gặp nhau cũng có ma sát. Đệ hai Hokage Senju Tobirama dẫn theo tất cả đệ tử của mình, chính là Uchiha Kagami, Sarutobi Hiruzen, Shimura Danzo ba người ảnh cấp cường giả, chuẩn ảnh Akechimi Torifu và hai tên tinh anh thượng nhẫn Mitokado Homura và Yute tên Koharu và khoảng 3.000 ninja Konoha tiến đến trợ giúp lôi quốc chiến trường. Liền ở thảo quốc chiến trường còn lại hai ảnh cấp lão bài cao thủ Shimura Musashi cùng Uchiha Ryohei hai người và tân tinh ảnh cấp Senju Azuma cùng tăng thêm thảo quốc cùng lang quốc đủ để ứng đối làng đá liên minh làng cắt làng mưa. Sau khi Uchiha Kagami bị điều đi thì Senju Azuma được tự do lựa chọn nhiệm vụ, chứ toàn là Bạch Ngân Bảo Dương không thì Senju Azuma cũng lười mở, liền nhận nhiệm vụ phá tan liên minh ngầm của làng đá, làng cắt làng mưa. Senju Azuma ba người cũng mang theo nhiệm vụ rời đi doanh địa, lần này có thể nói là trời cao mặc chim bay, ba người lại bắt đầu một bên đi đường một bên xử lý ngẫu nhiên gặp đến địch quốc ninja, có làng mưa, làng đá, làng cắt cũng từ lúc này bắt đầu tam quốc liên minh ở giữa hạ nhẫn trung nhẫn bắt đầu tao ương, đương nhiên cũng có thượng nhẫn bị giết, có điều là cách giết bọn họ kỳ quái, ví dụ như làng đá ninja thì thi thể không phải phong độn, xa độn thì cũng là thủy độn hoặc phi châm loại hình giết chết, làng cắt ninja thì bị thổ độn hoặc khởi bạo phù cùng thủy độn hay là phi châm giết, cũng như thế thì làng mưa bị thổ độn, khởi bạo phù, xa độn và phong độn giết hại. Từ đó liên minh ba làng lập tức có âm thanh không tốt truyền ra, mối quan hệ trở nên gây gắt, bọn họ ninja bị giết đều là thủ đoạn của nhau trong liên minh. Senju Azuma ba người một trận quậy phá chiến trường cùng truyền thông tin về cho bản đại doanh Konoha, Senju Tobirama khi đọc đến chiến tích của ba người thì bắt đầu tấn thăng Senju Sunet và Hyuga Yuki lên thượng nhẫn, còn Senju Azuma thì trở thành tinh anh thượng nhẫn. Lúc mà tổ ba người hành động thời điểm thì Onoki cùng làng đá cao tầng còn không có phát giác, dù sao hạ nhẫn trung nhẫn lên chiến trường dùng làm thí chốt mà thôi, bọn họ cũng ít quan tâm. Nhưng mà thời gian lâu dài khoảng 6 tháng thì Onoki bọn hắn bắt đầu phát hiện mình phái đi ra thảo quốc cùng vũ quốc đại lượng ninja hạ nhẫn trung nhẫn cơ hồ có rất ít hoàn thành nhiệm vụ trở về. Lúc này ninja hạ nhẫn và trung nhẫn không dám ra ngoài làm nhiệm vụ, thượng nhẫn cũng rất ít tiếp nhiệm vụ đi. Thậm chí nặng hơn là ba phe ninja gặp nhau cũng giết đỏ mắt không thèm để ý đến cái gì liên minh, không lâu sau thì liên minh triệt để tan vỡ. Tuy nhiệm vụ của Senju Azuma ba người hoàn thành, nhưng mà bọn họ cũng không trở lại doanh trại mà tiếp tục săn mồi các ninja. Chết trên tay ba người ninja không có 1000 thì cũng 800, dẫn đến các bên chiến trường Thảo Quốc, Vũ Quốc, Lang Quốc bắt đầu yên lặng đi thời gian rất dài. Cách chương.